Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 400, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này là Vạn Kiếm Sơn Trang. Đang đến gần Vạn Kiếm Sơn Trang, cách đó không xa núi rừng bên trong. Bóng đêm đen thùi dưới phảng phất có cái gì lóe lên một cái rồi biến mất thiểm. Ánh trăng tung xuống, tại chỗ chỉ để lại loang lổ bóng cây. Chỉ là ở ánh trăng chiếu không tới bóng tối địa phương, có thêm mấy cái bóng đen ở, phảng phất ẩn núp ở trong màn đêm chờ đợi một đòn chí mạng mãnh thú. Nghe nói trước chút thời gian Vạn Kiếm Sơn Trang tao ngộ tập kích, tựa hồ so với tưởng tượng còn muốn thảm. Ngẩng đầu xa xa mà liếc mắt nhìn, đầu lĩnh ông lão liền bĩu môi khinh thường. Lúc này Vạn Kiếm Sơn Trang ở trong mắt hắn cũng là so với phế tích mạnh hơn một điểm, hoàn toàn không giống như là một cái thế lực lớn nên có tình cảnh. To lớn Vạn Kiếm Sơn Trang gần nửa bị hủy, địa phương khác cũng ít nhiều gì bị lan đến gần. Hiển nhiên không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể chữa trị. Tuy rằng thời gian trôi qua hơn nửa tháng, nhưng Vạn Kiếm Sơn Trang xem ra cũng chỉ là so với cùng ngày khá hơn một chút mà thôi. Chu vi vẫn rách nát, có thể bị người cho bắt nạt như vậy. Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực, tựa hồ muốn so với tưởng tượng yếu hơn không ít a. Thẩm Khang vừa nhưng đã bị dẫn ra, đón lấy liền xem các ngươi. Thu hồi phóng tầm mắt tới Vạn Kiếm Sơn Trang ánh mắt, ông lão lạnh lạnh quay đầu lại nhìn nửa quỳ trong đất vài tên người mặc áo đen. Thanh âm đạm mạc bên trong không mang theo tình cảm chút nào. Tự nghe vào tai một bên, khiến người ta cảm giác thấy hơi lạnh lẽo. Mấy người các ngươi sau khi đi vào, lập tức vơ vét Lục Thanh Thanh vị trí. Nàng chỉ là cái không quá quan trọng người. Nghĩ đến Vạn Kiếm Sơn Trang chắc chắn sẽ không lãng phí dư thừa sức mạnh đến bảo vệ nàng. Nhớ kỹ, một khi trong các ngươi có người bị phát hiện, liền tận lực làm ra tiếng vang đem Vạn Kiếm Sơn Trang cao thủ toàn bộ dẫn đi. Những người còn lại, liền nhân cơ hội tiếp tục tìm cho ta. Chấm, Vạn Kiếm Sơn Trang cao thủ cũng không nhiều. Nhiệm vụ lần này cũng không khó, nhưng cũng vô cùng trọng yếu. Có thể ngày hôm nay nếu không thể thuận lợi đem người tìm tới, các ngươi liền cũng không cần trở về. Nghe hiểu chưa? Phải. Theo vài tiếng quát khẽ, mấy đạo nhân ảnh đã biến mất ở trước mắt. Ông lão nhìn một chút cách đó không xa Vạn Kiếm Sơn Trang. Bóng người chẳng biết lúc nào cũng lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại chỗ. Không nghĩ đến Vạn Kiếm Sơn Trang càng là vàng ngọc ở ngoài ruột bông rách bên trong. Bên ngoài nhìn như ngăn nắp xinh đẹp nổi tiếng bên ngoài, kỳ thực không đỡ nổi một đòn. Ta một đường đến bên trong, mà ngay cả một bóng người cũng không phát hiện. Chờ đã, không đúng, đang đắc ý, ông lão phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó dường như thí nghiệm ban, nhảy vào cách mình gần nhất mấy cái gian phòng. Quả thế, ở cách mình gần nhất mấy cái bên trong phòng dĩ nhiên người nào đều không có. Chu vi trống rỗng, phảng phất nơi này đã bị triệt để vứt bỏ. Đại nhân, phía ta bên này không có ai. Phía ta bên này cũng không có. Phía ta bên này cũng vậy. Rất nhanh, chính mình phái ra đi người mặc áo đen liền lục tục hội hợp đến bên cạnh mình. Bên tai truyền đến từng đạo âm thanh, khiến tâm tình của ông lão không tên táo bạo lên. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ che lấp, lập tức sai người đem lần lượt từng cái gian phòng tìm. Lại phát hiện sở hữu bên trong gian phòng đều là trống rỗng. Hơn nữa, Vạn Kiếm Sơn Trang tốt xấu cũng coi như là nổi danh giang hồ thế lực, không thể liền điểm hộ vệ gia đình đều không có. Hơn nữa đến sau đó, bọn họ động tác đã không đang che giấu, trái lại dường như cố ý làm ra tiếng vang bình thường. Nếu là có người lời nói, đã sớm phát hiện, tại sao lại như vậy? Vạn Kiếm Sơn Trang người đâu? Khoảng thời gian này tới nay, bọn họ nhưng là vẫn đang nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Sơn Trang. Bên trong mọi cử động đang được giám sát. Sáng nay bọn họ rõ ràng nhận ra được Thẩm Khang mang theo mấy tên cao thủ rời đi. Lúc này mới lựa chọn hành động. Hơn nữa mình sáng sớm ngày mai thời điểm. Nơi này vẫn là tiếng người huyên náo. Khí thế ngất trời chữa trị phòng ốc. Bọn họ cũng không có phát hiện có người rời đi. Có thể đến buổi tối một mực là bộ này mô dạng. Lẽ nào Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong còn có mật đạo? Những người kia thông qua mật đạo lén lút rời đi. Tìm cho ta. Nguyên lấy vì là kế hoạch của chính mình tuy rằng đơn giản nhưng tương đương hữu hiệu. Nhưng hiện tại nhưng bóng người cũng không thấy một cái. Này không phải đùng đùng làm mất mặt sao? Việc đã đến nước này. Hắn đã hoàn toàn không ở che lấp chính mình hành tích. Bắt đầu khiến người ta quy mô lớn tìm tòi. Một khi quy định thời gian không có đem Lục Thanh Thanh mang về. Chờ đợi hắn kết cục có thể không ổn. Nghĩ đến những thứ này. Tâm tình của ông lão liền không khỏi lần thứ hai lo lắng mấy phần. Người nào? Đột nhiên bên tai nhiều hơn rất nhiều nhỏ vụn âm thanh. Ông lão sắc mặt thay đổi. Đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Vô số cây đuốc xuất hiện. Đem đêm đen nhánh không chiếu sáng. Ở không biết khi nào. Bọn họ trước mắt càng đột nhiên có thêm mấy chục người. Khi lão giả nhìn thấy này mấy chục người thời điểm. Trên mặt không chỉ có không có một chút nào ý sợ hãi. Trái lại lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Đang lo không tìm được người. Kết quả những người này liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Huống hồ này mấy chục người nhiều vì là tiên thiên cao thủ. Ở trong mắt hắn cùng run rế có gì khác nhau đâu. Tùy tiện duỗi tay. Liền đủ để nghiền ép bọn họ. Duy nhất để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là. Thực lực của những người này căn bản là không đỡ nổi một đòn. Bọn họ lại là làm sao tránh thoát chính mình thăm dò. Đột nhiên liền xuất hiện. Lẽ nào nơi này thật sự có mật đạo loại hình địa phương? Vạn Kiếm Sơn Trang người bình thường không ở phía trên trụ. Mà là sinh sống ở trong mật thất. Chính khi lão giả hơi nghi hoặc một chút. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm. Đỉnh đầu nơi tinh không phảng phất ở trong khoảnh khắc biến hóa. Trở nên càng thêm óng ánh. Cái kiêu ánh oánh ánh sao phảng phất đưa tay là có thể chạm tới bình thường. Chỉ là những này ánh sao tựa hồ càng ngày càng gần. Càng ngày càng sáng. Tia sáng kia mê người mà vừa nguy hiểm. Chờ chút. Không đúng. Chỉ là trong chốc lát. Ông lão liền nhận ra được cái kia đến từ tinh không sức mạnh đáng sợ. Đô thị hoàn toàn biến sắc. Còn chưa chờ hắn có hành động. Những này ánh sao đã biến thành từng đạo lạnh lẽo khủng bố kiếm laser trong chớp mắt hạ xuống. Thật là đáng sợ kiếm khí. Này đến tột cùng là cái gì? Làm sao có khả năng? Đối mặt những này kiếm khí. Hắn đường đường nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Mà ngay cả phản kháng cũng không kịp. Mấy ánh kiếm tới người. Trong khoảnh khắc liền đem hắn hộ thể chân khí xuyên thấu. Bị vạn ngàn ánh kiếm vây quanh. Thân thể trong khoảnh khắc giống như vải vụn bình thường. Hắn lúc này cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Như vậy cảm giác liền như cùng là ngày xưa đang đối mặt chủ thượng bình thường. Kinh hoàng, bất lực, cái kia phảng phất thiên địa oai sức mạnh. Làm người không dấy lên được một điểm ý niệm phản kháng. Phốc, chỉ là trong nháy mắt. Ông lão liền đã sụi lơ ngã trên mặt đất. Ở ngã xuống đất trong nháy mắt đó. Ánh mắt dư quang đảo qua. Hắn dĩ nhiên phát hiện mình mang theo thủ hạ từ lâu từng cái toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Có điều những này ánh kiếm tựa hồ hết sức tránh khỏi bọn hắn chỗ yếu. Để bọn họ mất đi sức phản kháng nhưng không đến nỗi thương tới tính mạng. Trong giây lát này. Hắn đã rõ ràng đối phương vì sao muốn làm như thế. Đối phương muốn là sống khẩu, bách khô đúng không? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Để ông lão không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang. Thẩm Khang, không đúng. Ngươi vì sao vẫn còn ở nơi này? Chờ chút, Làm sao ngươi biết tên của ta? Chấm, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thẩm Khang. Bách Khô dường như nghĩ rõ ràng cái gì bình thường. Sắc mặt nhất thời trở nên tương đương khó coi. Treo đầu dê bán thịt chó. Lấy giả đại thật. Được lắm Thẩm Khang. Ngươi dĩ nhiên đã sớm tính tới chúng ta sẽ đến. Vì lẽ đó khiến người ta dịch dung thành chính mình dáng vẻ lừa dối qua ải. Bây giờ nghĩ lại Hạ Nhàn tên ngu xuẩn kia. Đã bị giả Thẩm Khang chơi xoay quanh đi. Không sai, ngươi cho rằng hắn cho rằng nguy hiểm nhất. Không biết chính mình mới là nguy hiểm nhất. Không thể không nói. Ngươi thông minh lên, thật ngu. Ngươi, là ngươi. Ta rõ ràng, ngày đó ở trong vùng đất bí ẩn bị chủ thượng kích thương chính là ngươi. Ngươi đã sớm nghe trộm đến kế hoạch của ta. Chấm, không sai, là ta. Đến, nói một chút đi, ta muốn biết đến. Ngươi nên trong lòng rõ ràng, cách chương.